Điền Viên Cốc Hương, quyển 2, cốc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Lý Đắc Giang huynh đệ hai người trở về, nghe nói chuyện rộn lòng, lại nghe Trần Vĩnh Ngọc nói lại chuyện bàn tính buổi chiều. Huynh đệ hai người cũng không có biện pháp nào, chỉ có Lý Đắc Giang ra chủ ý nói Hứa Thế Cùng ở trấn trên, thanh danh từ lâu không có trở ngại, có thể tìm Hứa Thế Cùng giúp đỡ phát bái thiếp, nếu bọn hắn trực tiếp đi qua, nói không chừng ngừa ta không vừa ý. Lý Đắc Tuyền và Lý Đắc Giang vội vàng ăn hai chén cơm, thắp chút đèn suốt đêm vội vàng đi ra ngoài, giao phó nói không về nhà quá muộn sẽ ở cửa hàng hoặc trong tửu lâu. Thấy bên này rối ren như thế, Hắc Tử tới tìm Lý Đắc Tuyền, muốn hỏi chuyện đại ca hắn ở trong rừng nhưng thấy bọn họ vội vàng như vậy nên lo lắng không hỏi, ở một bên nghe xong một hồi quay đầu đi trở về. Sáng sớm hôm sau, Cốc Vũ đã theo Hứa Thị Vương Thị ra cửa, Hạ Xuyên muốn theo nàng đi ra ngoài, mãi cam đoan sẽ không đi lạc, đến lúc đó cùng lắm là ở phía sau viện, phía trước có người tới náo cũng không xuất đầu lộ diện, có thế mới lên xe ngựa cùng nhau đi. Vừa tới lộ khẩu đã thấy từng đám người đánh xe ngựa đi qua. Nàng thầm nghĩ mặt mũi Hứa Thế Cùng thật không nhỏ, một khi bái thiếp Tuyên Dương, người xem náo nhiệt cũng không ít, đến lúc đó người tiểu Hà Trang không thể không biết sợ. Xuống xe đã thấy người tụ tập trước cửa hàng, tuy rằng không tấp nập như trong tưởng tượng, nhưng không kém ngày đó, người tiểu Hà Trang còn chưa đến. Hạ Xuyên vừa xuống xe là như cá trạch đi vào trong đám người, nháy mắt không có bóng dáng, làm hại Vương Thị sợ hãi, một phụ nữ lại không tiện đi vào lôi hắn ra, gấp đến dập chân. Cốc Vũ ở một bên nhưng càng không thể để một khuê nữ chen vào tìm người. An Cẩm Hiên thấy quẫn cảnh bên này, đứng ở mái nhà cong kêu to, Hạ Xuyên tự mình đi ra, vừa khéo bị nắm lại, Vương Thị qua ôm chặt đi hậu viện. Cốc Vũ ngẩng đầu thấy An Cẩm Hiên đứng ở một bên, vóc người đã cao cỡ Lý Đắc Giang, nhưng gầy hơn, đứng ở đó mặc một thân quần áo vải gai, nhưng không thấy chút ảm đạm nào. Nơi dễ thấy trong cửa hàng đã dán một tờ giấy hồng. Ngày thường vì phương tiện trông giữ, phiến đất trống đằng trước đã quay hàng rào gỗ, nay cũng tháo dỡ chỗ cho người ta đứng. Dưới mái hiên Cốc Vũ còn thấy một vật hiếm lạ trống lớn. Thật kỳ quái, để một cái trống lớn trong này làm gì? Hát hí khúc sao, thừa dịp người tiểu Hà Trang còn chưa tới, nhị thúc công chỉ vào địa phương kia cho Cốc Vũ xem, nhìn thấy một đám người đang bận rộn, đều là đến xem trận náo nhiệt lớn chưa từng có. An Cẩm Hiên thấy bọn họ thì thầm, các ngươi đang nói gì vậy? Ha ha, Cốc Vũ khó lường cười, đang nói đợi lát nữa chờ xem diễn, bên kia muốn mượn cơ hội lấy lại mặt mũi, đến lúc đó nên như thế nào cho phải. Cả nhà kia sợ thật sự gây chuyện, chúng ta chỉ có thể chống đỡ, đúng là đi chân trần không sợ mang hài. An Cẩm Hiên khóe miệng nhếch lên, cũng không biết là nói với mình hay với Cốc Vũ, chỉ sợ nàng không hiểu. Người đến xem lễ muôn hình muôn vẻ, có rất nhiều tiệm tạp hóa, sạp cháo, thậm chí ở ngay tại trấn trên, đều nói ngày đó mình tận mắt thấy, muốn một phần bái thiếp nên giữ lại. Cốc Vũ bọn họ còn không biết chuyện ngày đó miệng truyền miệng, tốc độ tuyên truyền làm người ta khiếp sợ, chỉ sợ hiện tại đi trấn trên tùy tiện hỏi một người, là có thể diễn tả bạch cô ngồi dưới đất khóc mắng như thế nào, tiểu nàng dâu kia chảy nước mắt động lòng. Cốc truyện audio.com, người cỡ nào, có một lão phụ khôn khéo mắt trái mắt phải sắc như dao. Dù sao đều là nhàn rỗi, lại có chuyện như vậy, nếu thật sự được một bái thiếp từ tửu lâu, về sau giữ ở trong tay, lại là đông gia tự mình gửi ra, tuy không là thiếp cưới, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nhấc lên một điểm quan hệ, không chừng có thể trà trộn vào kiếm ăn uống. Dần dần, đám người có chút không kiên nhẫn, vốn là chuẩn bị xem náo nhiệt nhưng nhân vật chính còn chưa xuất hiện, nên vào trong cửa hàng lắc lư một vòng, đi ra có chút nhàm chán, còn có nhân sinh cách ý, ai muốn trời lạnh lẽo ngốc ở trong này uống gió mới là lạ, nhưng là trong lòng lại có chút chờ mong, ngày ấy tận mắt gặp người muốn trực tiếp nắm giữ chút tư liệu, trở về có quyền lên tiếng, lần trước bỏ lỡ, lúc này đã đợi lâu như vậy, cũng không nghĩ phải đi. Trời, tám thấy ớn luôn, lúc này còn có người hiểu chuyện tại kia sinh động như thật ôn tập tình cảnh ngày đó, nhái lại bộ dáng tiểu nàng dâu từ trên xe nhảy xuống, còn cố ý hắng giọng kêu một tiếng, hét ra ngoài, đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người, người khác biết người nọ cố tình khiêu khích đem giày vung ra, lộ ra một cái tất cái này cũng chưa tính, màu sắc chiếc tất thật rực rỡ, ở miệng tất thêu một đóa hoa, màn hài kịch rất hiệu quả, ồ tiếng cười truyền đến. Người xem cười xong ở chỗ này nói thầm, nhìn một cái tất hoa vợ thêu cũng trưng ra. Không biết thêu cái gì, thật là cổ quái, không chừng bên ngoài thân mật. Người kể chuyện đỏ mặt nhặt giày mang vào, muốn tìm về mặt mũi, bật ra một câu, vậy thì sao? Ai nói chỉ có đàn bà mới mặc đồ thêu hoa? Hiệu quả của câu nói này không kém vừa rồi, lại một trận cười to. Cốc Vũ xem cũng cảm thấy buồn cười, đi theo bọn họ vui vẻ thành một đoàn, nếu không vì lát nữa người tiểu Hà Trang đến quấy rối thì chơi thật vui. một trận la thanh truyền đến, làm người chung quanh yên tĩnh lại, tiếp theo đám người nhường ra một đường đi nhỏ, một đám người đến từ phía sau, không cần nhìn cũng biết là Tiểu Hà Trang. Cốc Vũ còn bị ảnh hưởng tiếng đồng la, chẳng lẽ muốn lớn tiếng dọa người sao? Tiếng đồng la kia thật có chút dọa người, nhưng người phá cổ họng dùng sức nói chuyện. Trong lòng đột ngột toát ra một câu: thời tiết hanh khô cẩn thận vật dễ cháy. Trước mặt xuất hiện 5-6 người, bộ dáng rất khí thế. Như cũ làm chủ là lão phụ nhân, nhưng hoàn toàn không giống bộ dáng ngày đó, mặc một thân áo bông màu xanh lá, vẻ mặt lạnh băng. Cốc Vũ lanh mắt phát hiện phía trên một bên cánh tay là một tầng mụn vá màu đen. Một bên không chỉ có Bạch Cô, còn có ba phụ nhân, xem ra đó là nàng ba nàng dâu. Trừ bỏ hai người đã gặp qua, người bên cạnh cũng là Đoán. Đoàn Quân nội trợ, Cốc Vũ hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ nàng muốn đánh nước bài mẹ già dâu trẻ. Mặc kệ lão phụ nhân dùng thủ đoạn nào, thật sự làm cho Cốc Vũ phải nhìn thêm nhiều lần. Ngày ấy lúc rời đi, rõ ràng hai nàng dâu đã không cùng bàn, luôn cảm thấy chuyện trong nhà phải để ý nhiều hơn, nhưng hiện tại nhìn lại, bộ dáng như cùng chung mối thù. Huống hồ hôm nay bọn họ đến xin lỗi, vốn là chuyện mất mặt, già trẻ đàn ông đều ở nhà, vài phụ nhân tới, thêm một chút nước mắt, tiếp theo nói trong nhà không dễ chịu, rồi nói các nàng đã sai, cửa hàng bên này muốn bọn họ như thế nào vân vân, sợ là có thể đạt hiệu quả tốt nhất, thật biết nghĩ cách. Dù như thế nào cũng có khe hở, nếu các nàng không cho cửa hàng một đường sống, các nàng ra. Gocchuyenaudio.com, ngoài như vậy, sẽ không có tiện nghi bằng trời. Cốc Vũ nhìn chằm chằm đoàn người, âm thầm cắn chặt răng. An Cẩm Hiên đứng bên cạnh Cốc Vũ, thấy bộ dáng của nàng muốn nói mấy câu, nhưng lại nhịn xuống. Lão phụ nặng nề mở miệng, làn điệu chát chúa: các vị ở đây, ta Tiểu Hà Trang tới đưa lễ cho các ngươi, ngày ấy thật quá mức khó thở, bọn tiểu bối không đúng mực ta đã giáo huấn qua, ngày ấy bọn họ tới thương lượng, chúng ta đặt mua mấy thứ này trong cửa hàng, mong rằng các ngươi chớ trách. Cốc Vũ ngẩn ra, lão phụ này quả nhiên không dễ chọc, vài câu tuy vô cùng đơn giản, nhưng từ miệng lão nhân ra nói ra, dưới tình huống như vậy, trong ngôn ngữ có mấy điểm làm người suy nghĩ. Một là Tiểu Hà Trang đến nhận lỗi, mặt đả kích lớn rất nhiều, bên kia có khí thế, bên cửa hàng đối với một thôn trang như thế, sẽ có sự xa cách. Mặt khác nói nhẹ nhàng bâng quơ chuyện ngày đó, là khuyết điểm của tiểu bối, đã giáo huấn qua. Sao không nói là hãm hại? Lợi hại nhất là câu nói cuối cùng: đừng quá mức, gia cụ của tân nàng dâu đều bán đi mua mấy thứ này tới nhận lỗi, chẳng lẽ cửa hàng quá đáng như vậy? Lão phụ vừa dứt lời, lại là một trận la thanh, không biết bọn họ tự nghĩ ra bộ lễ tiết này có dụng ý gì, bất quá người chung quanh không có mở miệng. Chờ mắt nhìn một đám hán từ Tiểu Hà Trang, nâng đầu heo tiến vào, một cái, hai cái. Năm, thật sự là hạ vốn gốc. Lý Đắc Giang há mồm, cuối cùng cũng không nói ra, cửa chính đặt một cái bàn, vốn chỉ chuẩn bị một món lễ mà thôi. Đám người kia tựa hồ đã liệu trước, trực tiếp đem đầu heo để trên mặt đất, một hàng năm cái, xem thực có ý tứ. Đám người bên trong bị bất ngờ, nằm mộng cũng tốt, không biết nói gì cũng tốt, một hàng bầy ở nơi đó, dư luận có chút rung động, năm đầu heo. Phải biết rằng quanh năm suốt tháng có thể nuôi lớn hai đầu heo đã thật không dễ dàng, huống hồ năm đầu heo bầy ở trong này, phải là mười mấy lượng bạc. Một hộ có thể qua 2-3 năm, lão phụ kia tựa hồ thật vừa lòng cảnh tượng như vậy, như có như không nhếch miệng, sau lại trầm giọng nói. Chúng ta sẽ y theo ước định ở đây đốt 10 ngày pháo để cửa hàng xua đi suối quẩy. Mọi người còn đang khiếp sợ năm đầu heo chưa phục hồi tinh thần lại, bây giờ lại giật mình một hồi. 10 ngày pháo, sợ là nhà giàu trấn trên cũng không có như vậy. Chỉ một thoáng tiếng người ồn ào, như là bếp reo. Cách chương.